Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 31 đệ một thứ nhiệm vụ. Trước hết hỏi chính là lão bộ hạ. Fury cho rằng trung thành nhất với hắn người hiền lành Phil Coulson, đối với lãnh đạo vấn đề. Coulson sớm nghĩ sẵn trong đầu, Sharon Carter nhất định sẽ chung với quốc gia. Không vi phạm tự thân nguyên tắc thời điểm. Maria, Hugh cùng Daisy Johnson cũng sẽ phục tùng mệnh lệnh. Hugh tiểu thư sẽ là cái thực tốt người chấp hành. Mà Johnson tiểu thư công kích tính quá cường, Fury không tỏ ý kiến. Nghiêm túc ký lục, Coulson nói. Lúc sau liền tiến vị thứ hai đặc công, Johnson tiểu thư năng lực chiến đấu không thể bắt bẻ. Nếu tăng thêm bồi dưỡng, nàng có thể thay thế được ta vị trí. Còn thừa hai vị không có gì chiến đấu thiên phú. Đây là Hawkeye hội báo, đều thực bình thường. Tương đối mà nói, Daisy hơi chút cường điểm đi. Đây là Melinda nguyên lời nói, này ba vị tiểu thư còn muốn ta hầu hạ. Bao lâu? Lão đại chạy nhanh làm ta đi ra nhiệm vụ đi. Đây là đầy bụng bực tức Black Widow, Nick Fury nghe xong hội báo. Ở trong lòng cân nhắc ba người ưu khuyết, ba người tố chất đều rất mạnh. Điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng từ bản tâm tới nói, hắn vẫn là càng coi trọng Hugh. Hai người phối hợp quá một đoạn thời gian. Công tác lên cũng coi như ăn ý, nhưng Hugh tự thân rất có chủ kiến. Nàng sẽ không mù quáng theo, Sharon khuyết điểm không nhiều lắm. Ưu điểm cũng gần như không có. Cái gì cũng biết, cái gì đều không tin. Đây là nàng giảm phân hạng, Daisy cũng tồn tại không ít vấn đề. Công kích tính cường, mọi việc đều thích dùng chiến đấu tới giải quyết. Từ đặc công góc độ xem, người này phi thường hữu dụng. Nhưng từ người lãnh đạo vị trí xem, Fury cảm thấy Daisy sẽ cho chính mình gặp phải không ít phiền toái, đau đầu. Nick, Fury hắc một khuôn mặt, thu hồi tư liệu, chuẩn bị lại quan sát một đoạn thời gian, trở lại học viện. Daisy sinh hoạt một lần nữa trở lại quỹ đạo. Cách đấu, lượng tử vật lý học tập đều không có gác lại. Suy xét đến tương lai rất nhiều sự. Nàng còn học một môn ngoại ngữ. Rune văn, cửa này trong truyền thuyết Odin lão gia tử đem chính mình treo ở trên cây. Cân nhắc 9 ngày 9 đêm. Cuối cùng mới khai sáng văn tự. Ở Marvel thế giới học giỏi Rune văn khẳng định không chỗ hỏng. Vì cái gì muốn học như vậy hẻo lánh ngôn ngữ? Sharon thật sự khó hiểu. Daisy hứng thú yêu thích vì cái gì nhảy lên tính lớn như vậy? Tò mò. Đơn thuần chính là tò mò. Daisy giải thích đến một chút thành ý đều không có, cách đấu ngôn ngữ đều hiếu học, nhưng là lượng tử vật lý cho nàng chướng ngại quá nhiều quá lớn. Đơn thuần dựa học viện học tập tiến độ quá chậm, hơn nữa đương đại rất nhiều lý luận ở nàng xem ra đều sai rồi. Nàng phi thường muốn tìm một vị vật lý học quyền uy giúp chính mình hệ thống đến trải vuốt một chút. Daisy mịt mờ đến đem chính mình thỉnh cầu cùng Coulson nói một lần. Gia hỏa này ở nàng xem ra liền cùng đại học phụ đạo viên không sai biệt lắm, vật lý học đỉnh cấp. Giáo thụ, chẳng lẽ trong học viện giáo thụ không được sao? Nàng ngượng ngùng đến cười cười. Lý luận yêu cầu liên hệ thực tế. Nàng có dị năng nơi tay. Chính mình là có thể liên hệ đến thực tế. Mà những cái đó giáo thụ chỉ có thể từ thuần lý luận độ cao phân tích. Nói thật nàng có điểm chướng mắt SHILD này vài vị giảng bài giáo thụ. Quá cứng nhắc, chỉ biết máy móc theo sách vở, hảo đi. Ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Coulson đáp ứng xuống dưới, Daisy cảm thấy người hiền lành Coulson. Muốn đăng báo, muốn sàng chọn, tìm được phù hợp điều kiện. Cuối cùng làm thuyết phục công tác. Này một cái lưu trình xuống dưới ít nhất yêu cầu mấy ngày thời gian. Nhưng không nghĩ tới chưa hôm đó nàng đã bị gọi vào phòng họp người không nhiều lắm. Thế nhưng đều là người quen, Phil, Coulson, Black Widow, Hugh, Sharon, cùng nàng tổng cộng 5 người, Daisy tưởng nói chính mình không ra nhiệm vụ. Coulson ánh mắt ý bảo nàng đừng vội, hắn mở ra màn hình lớn. Trên màn hình xuất hiện mấy chương ảnh chụp, là cái có chút gầy ốm lão nhân, Coulson nhìn như ở đối mấy người giảng thuật. Kỳ thật là ở đối Daisy nói. Hành, Pim tiến sĩ. sinh vật hóa học, lượng tử vật lý, người máy, trí tuệ nhân tạo, côn trùng học phương diện chuyên gia có uy tín, Daisy có chút ghé mắt. Hành, Pim nàng đương nhiên biết. Sơ Đại An-man, ở Marvel phía chính phủ giả thiết chung đại biểu cho nhân loại đỉnh cấp trí tuệ cùng Iron Man Tony Stark, Mr. Fantastic Reed, Richard, Hal Bruce, Banner bọn họ thuộc về cùng cấp bậc nhân vật như vậy dạy dỗ chính mình dư giả. Nhưng xem trước mắt cái này tư thế, sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, vị này Sơ Đại An-man hẳn là có phiền toái. Yêu cầu SHILD hỗ trợ xử lý. Daisy gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ tham gia hành động, Coulson như là không thấy được nàng động tác nhỏ. Tiếp tục giảng giải, Pim tiến sĩ đã từng tham gia qua SHILD. Là chúng ta tiền bối. Gần nhất hắn gặp một chút phiền toái nhỏ, cái gì phiền toái? Nhắc tới nhiệm vụ, Black Widow lập tức có sức sống. Nàng thật sự không nghĩ lại tiếp tục dạy học, hắn mất tích. Phân tích bộ môn cho rằng hắn bị mỗi tổ chức hoặc cá nhân cầm tù lên, bị ai chảo. Không biết, bị bắt được nào. Không biết, Black Widow cùng Coulson một hỏi một đáp. Bay nhanh đến trao đổi một lần tin tức, Pim tiến sĩ cuối cùng xuất hiện địa điểm ở hắn ở vào. Hungary phòng thí nghiệm, các ngươi có thể đi kia thu thập manh mối. Coulson đem cứng nhắc đưa cho Black Widow. Ý bảo chính mình thuyết minh nhiệm vụ làm xong, Black Widow có điểm không thể tin tưởng hỏi. Chúng ta, Coulson lộ ra mê chi mỉm cười, đúng vậy. Chính là các ngươi bốn cái. Các nàng đều còn trẻ. Yêu cầu ngươi phụ trách mang đội, xem Black Widow tựa hồ có điểm không muốn. Sắc mặt của hắn nghiêm túc xuống dưới. Đây là thượng cấp mệnh lệnh, Daisy một trận vô ngữ. Quỷ thượng cấp A, đem đỉnh cấp đặc công, công thần lúc sau, dự bị phó quan, hơn nữa chính mình cái này mua nước tương hỗn hợp ở bên nhau làm nhiệm vụ. Có thể hạ cái này mệnh lệnh trừ bỏ trứng kho còn có ai. Đồng thời nàng cũng đối SHILD làm việc hiệu suất có tân nhận thức. Lão tiến sĩ mất tích sợ là có một đoạn thời gian. Nếu không sẽ không như vậy xảo. Chính mình buổi sáng đưa ra yêu cầu. Buổi chiều liền có nhiệm vụ này không chừng ở Nick Fury trên bàn chồng chất bao lâu thời gian đâu. Cái gì Pim tiến sĩ là chúng ta tôn kính lão tiền bối. Daisy phỏng chừng chứng kho căn bản không coi trọng hắn, nàng lại cân nhắc một phen cái này đội ngũ. Phối trí, một cái đỉnh cấp đặc công, mang các nàng ba cái không tính quá đồ ăn tay mơ. Có điểm Marvel thứ bảy ban ý tứ. Cũng không biết nhiệm vụ lần này có phải hay không các nàng sóng quốc gia, trừ bỏ nàng ở một. Bên miên man suy nghĩ, còn lại mấy người đều rất có phục tùng tinh thần. Lập tức trở về phòng thu thập trang bị, 15 phút sau chúng ta khởi hành. Mang lên các ngươi vũ khí. Lần này chính là thực chiến. Black Widow có điểm khó chịu ở các nàng phía sau dặn dò, Daisy trở lại phòng. Phát hiện chính mình cũng không biết nên mang cái gì. Cùng lần trước đi Puerto Rico bất đồng. Chính mình phía sau có tổ chức. Không nhiều ít đồ vật yêu cầu chuẩn bị, đem cải trang Chiappa Rhino súng lục ái cùng hận treo ở. Bên hông, nữ đặc công nhân thủ một phen cách locker nhét ở giày. Tùy thân mang theo hai thanh chủy thủ cùng viên đạn. Nội y cùng chiến đấu phục đều thực mềm mại. Nhét ở túi sách, chuẩn bị công tác liền tính hoàn thành, nàng đẩy cửa ra tới. Phát hiện Seren bối một cái mê màu đại bao. Tựa như quân Mỹ từ quốc nội xuất phát muốn đi Afghanistan giống nhau. Hết chương.